Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 840, dấu rốt, góc truyện audio.com. Ưng Lệ bị chết quá hoa, đây là quần yêu trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, chỉ sợ liền Ưng Lệ chính mình cũng không nghĩ tới, Tô Tử Mặc dám động thủ, còn dám tại đẳng cấp cao yêu ma mí mắt phía dưới, đưa hắn chấn giết hắn liền một chút phòng bị phản kháng đều không có. Ngươi thật can đảm, khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất một vị yêu ma thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn huyễn hóa ra bản thể hình thái, xung phong liều chết tới đây. Ngoài dự liệu, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, cánh tay vòng một cái, trở tay quang tới. Cánh tay này, coi như một cái thần kỳ, lạch cạch một tiếng, phá không. Cánh tay nhìn như mềm mại vô lực nhưng rơi tại vị này yêu ma trên đầu, lại bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Cánh tay tại vị này yêu ma đầu lâu bên trên quấn một cái. Giặc giặc, vị này yêu ma mới vừa vặn huyễn hóa ra một cái dữ tợn đầu sói, đã bị Tô Tử Mặc cưỡng ép vặn gãy cái cổ, đem đầu sói hái xuống. Đầu sói đã là hoàn toàn thay đổi, bên trong nguyên thần bị trong nháy mắt đánh chết. Yêu thú huyễn hóa ra bản thể, hầu như trong nháy mắt có thể hoàn thành. Nhưng hai người gần trong gang tấc, chẳng qua là cái này một cái chớp mắt cũng đủ để Tô Tử Mặc đem đánh chết. Trong nháy mắt đã là hai vị trung giai yêu ma chết tại Tô Tử Mặc trong tay. Thẳng đến lúc này, quần yêu mới ý thức tới, vị này Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa, mặc dù là cấp thấp yêu ma, nhưng quả thật có chút thủ đoạn. Ít nhất phần này hung ác quả quyết, ở đây quần yêu, không có mấy người có thể cùng nói chi là so sánh. Các ngươi cho ta đem cái này mấy cái con sâu cái kiến làm thịt. Đi theo của ta yêu ma, sau ngày hôm nay, toàn bộ phong thưởng. Đại hộ pháp thần sắc lạnh như băng, phất tay làm. Bất luận như thế nào, bọn hắn tứ đại hộ pháp chủ yếu mục tiêu còn là lão viên cùng mặt trắng đại hán. Giống, ngao, trên đất bằng yêu khí ngút trời truyền đến từng đợt gào thét. Nghe được đại hộ pháp mệnh lệnh, quần yêu sôi trào. Đừng lo lắng, động thủ, Tô Tử Mặc đầy một cái hầu tử, khẽ quát một tiếng. Hầu tử lập tức kịp phản ứng, từ trong túi chữ vật sách ra thiên quân, đấm ngực dậm chân, vung thiên quân, quét ngang một mảnh, lần lượt đụng đều bị bắn ra. Hầu tử tuy rằng cũng vậy cấp thấp yêu ma, vậy do mượn thiên quân cũng có thể cùng bình thường trung giai yêu ma một trận chiến. Cô Vân giống dài một tiếng, huyễn hóa ra bản thể. Thon dài giao thân bên trên che kín lân phiến, lóe ra một đạo thần quang, bay lên không nhảy lên, dưới bụng móng vuốt sắc bén, giao đuôi bầy động, hư không run rẩy. Kỳ thật thực lực rõ ràng so với trăm năm trước tăng thêm sự kinh khủng. Linh hổ gầm nhẹ một tiếng, huyễn hóa ra thân hình khổng lồ, nhào vào yêu đoàn bên trong, thò ra hổ móng vuốt đâm về trước người một vị yêu ma. Cấp thấp yêu ma tự tìm đường chết, vị này yêu ma thần sắc khinh thường, cười lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực tế ra một thanh trường đao, hàn quang ồ ồ, đón đầu chém tới. Bong bong, linh hổ hổ móng vuốt bên trên lại có thò ra bốn cái vô cùng sắc bén móng vuốt như loại bạch ngọc óng ánh, càng thêm sắc bén. D, A, N, G, G, hai cây hổ móng vuốt giao thoa, trực tiếp đem trường đao chặt đứt. Phốc suy, sau đó, linh hổ thả người mà lên, hổ móng vuốt đem vị này yêu ma đầu lâu đâm thủng, nguyên thần mất đi, kia thân thể cao lớn trái lại trong vũng máu chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com, thanh thanh hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ trương, tế ra màu xanh biếc quạt lông, nguyên thần lực lượng rót vào vũ trong quạt, ngưng tụ pháp lực. Quạt lông đón gió mà trưng, mặt ngoài bốc cháy lên mỗi một tầng xanh biếc hỏa diễm, coi như phỉ thúy, chung quanh độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Hô, thanh thanh dùng sức một cái. Một đoàn thúy lục hỏa diễm quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem ba đầu yêu ma cuốn vào trong đó. Ngọn lửa này cực kỳ lợi hại, đem cái này ba yêu ma cháy sạch, gào khóc kêu to, bất luận chúng nó như thế nào dãy giụa, hỏa diễm cũng khó khăn lấy dập tắt. Ba vị yêu ma cũng là đến, hạ quyết tâm, phun ra một miệng lớn yêu huyết tán lạc tại trên người của mình. Xoẹt xẹt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, bay lên cuồn cuộn khói đặc. Thanh thanh âm thầm tiếc hận, chỉ tiếc song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, nếu là cấp thấp yêu ma căn bản vũng hố không ngừng cái này thúy lục hỏa diễm uy lực. Dù là như thế, ba yêu ma cũng bị cháy sạch ra chóc thịt bong, chật vật không chịu nổi. Sớm có yêu ma nhịn không được nhằm vào hầu tử mấy cái, bạo phát thần thức công kích. Phanh, tiểu hồ ly bàn tay buông lỏng, một thanh nước sơn hắc đại cái dù căng ra, chậm rãi xoay tròn, tản ra vô tận ánh sáng âm u, đem vài đạo thần thức công kích đều chặn đường xuống dưới. Chuôi này nước sơn hắc đại cái dù, đúng là ít có nguyên thần pháp khí. Nhưng, song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, tiểu hồ ly ngăn cản vài đạo thần thức công kích cũng đã là chật vật chịu không nổi. May mắn quần yêu bên trong tuyệt đại đa số yêu ma, đều bị Tô Tử Mặc một người hấp dẫn qua. Nếu không, nếu là quần yêu tập trung lực lượng, đối với hầu tử mấy cái phát động thế công, bọn hắn tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Tô Tử Mặc trong đám người tung hoành ngang dọc, khí huyết rào rạt, không có cái nào trung giai yêu ma có thể chống cự ở nhục thể của hắn lực lượng. Hơn nữa, hắn một nửa chú ý đều đặt ở trên đài cao. Hắn là người thứ nhất động thủ, nhưng lại không mất đi tỉnh táo. Tô Tử Mặc rất rõ ràng, trận này Viên Đế lĩnh nội loạn, chủ yếu chiến trường tại trên đài cao. Lấy mấy người bọn hắn chiến lực quyết định không được thế cục hướng đi. Nếu là lão Viên một phương có thể thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là lão Viên cùng mặt trắng đại hán vẫn lạc, kế tiếp đấy chính là bọn họ. Tại đẳng cấp cao yêu ma trước mặt, ngay cả là hắn cũng không có phần thắng. Vì vậy, Tô Tử Mặc hôm nay sát phạt lăng lệ ác liệt, nhưng thời khắc chú ý trên đài cao động thái. Như thấy tình thế không đúng, hắn gặp thừa dịp loạn mang theo hầu tử đám người giết đi ra ngoài. Trên đài cao, song phương nhưng không giao thủ, nguyên bản, đại hộ pháp bên này là tin tưởng 10 phần. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại lúc này, hắn cùng với lão Viên cặp kia đục ngầu hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng trong lòng nổi lên một tia kinh hãi động. Mặt khác ba vị hộ pháp rõ ràng cũng có chút bất an, thần sắc âm tình bất định. Đại hộ pháp không có động, cảm thụ được phía dưới hỗn loạn chiến trường, đại hộ pháp đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Bất quá là mấy cái cấp thấp yêu ma, như thế nào còn không bằng giải quyết hết. Hôm nay hết thảy tựa hồ cũng không quá thuận lợi. Giờ khắc này, ngươi đợi lâu như vậy, còn chưa động thủ. Nhưng vào lúc này, lão Viên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra một chút sóng động. Hắc hắc, đại hộ pháp cười khan một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com. Giờ khắc này ta đợi lâu như vậy, cũng không vội ở cái này nhất thời nửa khắc. À, lão Viên gật gật đầu, nói. Ngươi không động thủ ta liền xuất thủ. Lời còn chưa dứt, lão Viên chậm rãi đứng dậy. Chẳng qua là cái này một cái đứng dậy động tác liền tàn mát ra một cỗ phách tuyệt thiên hạ, trấn áp vạn yêu khủng bố khí thức trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ Viên Đế lĩnh trên không. Ngươi, đại hộ pháp trừng mắt hai mắt khó có thể tin nhìn xem lão Viên. Lão Viên tuy rằng vẫn là tuổi già sức yếu, nhưng cỗ khí thức này như trước lăng lệ ác liệt cường thế. Cùng hắn đỉnh cao thời điểm cơ hồ là không kém bao nhiêu. Người giấu rốt, đại hộ pháp thần sắc đại biến, khó khăn nói ra ba chữ. Lão Viên trong đôi mắt đục ngầu, đều đã biến mất. Trong cơ thể khí huyết tuôn ra động, nổ vang rung động lắc lư, không ngừng thúc động, lão Viên rủ xuống đến hai cái lông mi trắng, hơi hơi bầy động cũng đã bị đều nhuộm đỏ. Màu đỏ tươi ướt át, khí huyết thúc động đến cực hạn, đã đến được đuôi lông mày. Mạnh mẽ cường thịnh khí huyết, cái nào còn có nửa điểm tuổi xế chiều chi khí. Ra ra, ngươi không có việc gì. Mặt trắng đại hán hoan hô một tiếng, trong lòng cuồng hỉ. Lão quỷ, ngươi tâm cơ thực sâu, liền bên cạnh ngươi thân nhân đều giấu giếm đi qua. Đại hộ pháp hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán độc. Nếu không có như thế nào khám phá bộ mặt thật của ngươi? Lão Viên đấm ngực thét dài, cao vút trong mây, sát ý ngút trời. Tiếng kêu gào không nghỉ, lão Viên cất bước tiến lên, ngang nhiên ra tay. Cách chương.